Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, tứ hôn. Thiên Đấu Đế Quốc, Hoàng Cung, Tiết Kha tại chính nàng trong tẩm cung đem cái đầu nhỏ chôn ở trong chăn. Trong thân thể giống như là có hai cái tiểu lộc đồng dạng đi loạn. Khẩn trương cực kỳ, bởi vì nay thiên hoàng trong cung có một kiện đại sự muốn phát sinh. Đối với nàng mà nói chuyện trọng yếu phi thường, Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm chờ ở cung điện bên ngoài. Nhận được Tiết Dạ đại đế truyền tin nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn vội vàng chạy đến, tưởng rằng có cái gì đại sự phát sinh, nhưng nhìn hoàng thất hiện tại, cũng không có kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Không giống như là có đại sự phát sinh bộ dáng. Từ khi Đường Hạo kém chút đem giáo hoàng điện đập phá về sau, sự tình đã qua nửa năm. Nửa năm qua này, Đấu La đại lục rất thái bình. Nếu có sóng gió gì, bọn hắn thất bảo Lưu Ly tông tin tức không thể so với Thiên Đấu hoàng phòng chậm. Đến tột cùng có thể có chuyện gì đâu? Không hiểu ra sao? Ninh tông chủ, bệ hạ tuyên các ngươi tại hoàng cung hầu hạ dẫn đầu dưới. Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm tiến vào cung điện, tham kiến bệ hạ. Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm có chút cung thân. Ninh tông chủ miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi, dâng trà. Tiết Dạ đại đế mệnh lệnh bên người phụng dưỡng. Tạ bệ hạ. Ninh Phong Chí cùng Trần Tâm theo thứ tự vào chỗ. Bệ hạ, không biết là có chuyện gì phát sinh rồi? Ninh Phong Chí hỏi. Một lát sau, ta dự định là Tiết Kha cùng Lộ Viễn tứ hôn. Ninh tông chủ coi là như thế nào? Tiết Dạ đại đế chậm rãi nói. Hắn có ý nghĩ này thật đúng là không phải một ngày hai ngày sự tình. Trước đó thời điểm Tiết Kha liền đến đi tìm nàng, đỏ mặt nhắc qua chuyện sự tình này. Tiết Kha đi tìm Lộ Viễn sự tình hắn đương nhiên biết rõ. Cũng rõ ràng chính mình nữ nhi đối Lộ Viễn tâm tư. Lúc ấy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó chậm rãi ý thức được cuộc hôn nhân này đối bọn hắn toàn bộ hoàng thất tầm quan trọng. Hắn đã già, thân thể một ngày không bằng một ngày. Đoán chừng cái này hoàng vị cũng không làm được bao nhiêu năm. Sở dĩ nhường Tiết Thanh Hà bái Ninh Phong Chí vi sư chính là nghĩ đến các loại ngày sau thất bảo Lưu Ly tông còn có thể tiếp tục ủng hộ Thiên Đấu hoàng phòng. Hắn lần này đem Tiết Kha tứ hôn cho Lộ Viễn cũng là có phương diện này ý nghĩ. Bằng vào Lộ Viễn thiên phú, tương lai trở thành một đời cường giả về sau có lẽ có thể hiệp trợ Thiên Đấu đế quốc. Bất quá quyết định này cũng là gần nhất mới xác định được. Chủ yếu vẫn là Lộ Viễn bên người làm mập mờ nữ hài thực tế nhiều lắm. Độc Đấu La tôn nữ, Ninh tông chủ nữ nhi, Tiết Kha dù sao cũng là hoàng thất công chúa. Tứ hôn về sau hắn chỉ lo lắng Lộ Viễn lại làm ra làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Nhưng càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định tứ hôn. Đến một lần vẫn là vì Tiết Kha. Nhà đầu này là thật ưa thích Lộ Viễn. Thứ hai là Lộ Viễn loại này thiên phú hồn sư ngàn năm khó gặp. Mặc dù trong tính cách có chút thiếu hụt, nhưng bỏ qua vậy coi như là tổn thất. Khạc, chấm ngoặc kép, Ninh Phong Chí một miệng trà sặc đi lên. Chuyện sự tình này là hắn không ngờ tới. Từ mọi phương diện tới nói, là Tiết Kha cùng Lộ Viễn hai người tứ hôn cũng không phải không được. Chỉ là, kia hỗn tiểu tử bên người nữ hài đã đủ nhiều. Tiết Kha làm Thiên Đấu đế quốc công chúa, không cần thiết lại chui vào đi. Nhiều người như vậy quấy nhiễu cùng một chỗ, hắn nữ nhi làm sao bây giờ? Bệ hạ, Lộ Viễn mặc dù là nhóm chúng ta thất bảo Lưu Ly tông đệ tử, ta cũng coi là trưởng bối của hắn. Nhưng loại này hôn nhân đại sự ta còn không có biện pháp thay hắn làm quyết định. Huống hồ Tuyết Kha công chúa trời sinh thông minh, ngày sau nhất định có thể tìm được lương phối. Lộ Viễn kia hỗn tiểu tử vô lại quá nặng, nếu quả thật phải ban cho cưới chỉ sợ muốn ủy khuất Tiết Kha công chúa. Ninh Phong Chí lời nói dịu dàng nói, Ninh tông chủ, ta tuy lâu cư trong cung, nhưng đối ngoài cung sự tình vẫn là có chỗ nghe thấy. Lộ Viễn cùng Tiết Kha bình thường ở chung, phi thường hòa hợp, chấm ngoặc kép, bệ hạ, chấm ngoặc kép, Ninh tông chủ, hai chúng ta ở chỗ này nói tiếp không có chút ý nghĩa nào. Không bằng hỏi một chút Lộ Viễn ý kiến đi. Ninh Phong Chí đã nhìn ra, Tiết Dạ đại đế cái này con rùa già ăn quả cân. Việc này đến hỏi Lộ Viện ý kiến, kết quả đã có thể nghĩ. Phong Chí, Tiết Dạ đại đế đây là muốn làm thông gia, ra hoàng cung về sau. Trần Tâm nhịn không được hỏi, cũng không hoàn toàn là, tối thiểu nhất Tiết Kha nha đầu kia là ưa thích Lộ Viễn. Tiết Dạ đại đế kỳ thật cũng minh bạch, Lộ Viễn kiệt ngạo không bị trói buộc, muốn bằng hôn nhân trói chặt Lộ Viễn tuyệt không có khả năng. ... Ninh Phong Chí giải thích nói, kia nhóm chúng ta còn đến hỏi Lộ Viễn a. Kiếm Thúc, người cảm thấy cần sao? Cái này thối tiểu tử. Thái tử cung, cái gì? Tiết Dạ muốn vì Lộ Viễn cùng Tiết Kha tứ hôn. Thiên Nhận Tiết ngồi không yên. Lão nhân này lặng yên không tiếng động đến như vậy một chiêu, nhường nàng không có chút nào phòng bị. Nhưng bây giờ tình huống muốn đi ngăn cản là tuyệt đối không thể nào. Cho Tiết Dạ thêm một bao liệu. Thiên Nhận Tiết chân mày cau lại. Nói, tiểu thư, hiện tại vẫn chưa tới hành động thời điểm. Xà Mâu Đấu La cung thân nói, thử trước một chút dược hiệu. Thiên Nhận Tiết tức giận, Tiết Dạ lão đầu kia bày nàng một đạo, không cho chút giáo huấn là không được. Tiểu thư, chúng ta có phải hay không báo trước đại cung phụng bên kia một tiếng? Xà Mâu Đấu La nói lần nữa, lời ta nói không nghe thấy a? Rõ, trở về, thả hai bao, một bao làm sao có thể hả giận? Xà Mâu Đấu La ngậm miệng, hắn lo lắng nói tiếp, Thiên Nhận Tiết sẽ tăng thêm một bao, đến thời điểm con lừa cũng chịu không được. Hắn càng ngày càng cảm thấy không được bình thường. Thiên Nhận Tiết chỉ cần đụng phải Lộ Viễn vấn đề, liền trở nên không có như vậy lý trí. Ngày thứ hai, Tiết Dạ đại đế phái người thỉnh Lộ Viễn tiến cung, ra dáng nhắc lên tứ hôn sự tình, còn tượng trưng hỏi Lộ Viễn ý kiến. Ý kiến? Hắn Lộ Viễn có thể có ý kiến gì? Sau đó, qua không có mấy ngày, Thiên Đấu Hoàng đế là Tiết Kha tứ hôn sự tình truyền khắp toàn bộ Thiên Đấu Thành. Có thể nói một nhà vui vẻ một nhà sầu. Những cái kia yêu mộ Tiết Kha quý tộc đệ tử nghe được Tiết Kha được ban cho cưới, nổi trận lôi đình, đều muốn vụng trộm cho cái kia muốn đạt được Tiết Kha hỗn đản một chút giáo huấn. Nhưng, nghe được người này là Lộ Viễn về sau, kia không sao, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thành những cái kia nữ hài tử là thế nào cũng cao hứng không nổi. Lúc này mới mấy ngày không thấy Lộ Viễn, hắn liền thành Thiên Đấu đế quốc phò mã rồi. Đợi tại Lộ Viễn bên người lâu như vậy, không nghĩ tới bị Tiết Kha nha đầu kia nhanh chân đến trước. Thật sự là thế sự vô thường. Gặp Tiết Kha công chúa cần bẩm báo, hai tên hộ vệ kỵ sĩ đem Lộ Viễn ngăn ở cung điện bên ngoài. Cái gì? Ta gặp lão bà ta còn muốn báo cáo. Lộ Viễn gấp, các ngươi biết không biết rõ ta là ai? Hoàng đế lão nhi đem Tiết Kha tứ hôn cho hắn vốn là một cái cao hứng sự tình, hiện tại còn không cho gặp. Cái này đạo lý chó má gì vậy? Phò mã ra, đây là hoàng thất quy củ. ... không cho vào được rồi. Lộ Viễn nói hồi lâu, những người này tựa như đầu gỗ đồng dạng, tất cả đều là cầu thí hoàng thất quy củ. Hoàng thất hộ vệ nhìn thấy kia lung la lung lay thân ảnh dần dần đi xa, cũng là nới lỏng một ngụm đại khí. Lộ Viễn tên tuổi thế nhưng là phi thường vang dội. Bọn hắn vừa rồi đều đã làm xong ứng đối Lộ Viễn xông vào dự định. Vạn hạnh, Lộ Viễn cũng không có làm như thế. Thiên Đấu Hoàng phòng, đêm khuya, Lộ Viễn, ngươi chậm một chút, ngừng một cái, thân thể ta không chống nổi. Đây là ta, lần thứ nhất, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.